Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 1115. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Giản Du Ninh sớm đã thăm dò đối phương tính cách, thích ăn, có tài, tùy tiện, nàng cũng không phải quanh co lòng vòng người, dứt khoát nói thẳng trong lòng lời nói. Này, hai lần ta ở Weibo phát sóng trực tiếp dùng ngươi cho ta hóa trang sản phẩm, các vọng hữu chưa từng gặp qua, sôi nổi ở bình luận suy đoán. Ta sợ thời gian dài khiến cho người khác hoài nghi, ghét tơ. Ta có thể hỏi ngươi mua sắm đại phê lượng hóa, sau đó ở ta cái này thời không buôn bán sao? Ghét tơ mất mát. Nàng còn tưởng rằng Du Ninh cùng nàng nói đồ ăn đâu. Bất quá nàng lập tức thu thập hảo tâm tình, vội vàng trả lời nói, cho ngươi hóa không thành vấn đề, nhưng là ngươi có thể bảo đảm không để lộ tiếng gió sao? Rốt cuộc nhãn tuyến bút, son môi chờ các nhãn hiệu ngươi còn muốn hủy đi đóng gói, xé đóng gói. Thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát chính mình sinh sản một cái dây chuyền sản xuất. Sinh sản này đó sản phẩm không phải được, đã quang minh chính đại, lại có thể lũng đoạn hóa trang sản nghiệp, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Giản Du Ninh cũng có cái này ý tưởng, nhưng nàng ra mặt mỏng, không mặt mũi hỏi ghét tơ muốn trung tâm kỹ thuật. Giờ phút này nghe được đối phương toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, có chút chột dạ, có chút kỹ thuật ta cái này thời không còn không hảo thực hiện đi. Ghét tơ thấy đối phương tiếp nhận rồi nàng đề nghị, trong lòng mỹ tư tư, có cái gì không hảo thực hiện, lại không phải tạo hàng không mẫu hàm. Nên có linh kiện ngươi thời không một kiện không có, chỉ là một ít đồ trang điểm mà thôi. Vừa vặn ta cũng có chính mình độc lập nhãn hiệu, quay đầu lại ta làm thiết kế sư đem kỹ thuật cải tiến một chút, sau đó tặng cho ngươi. Nàng cùng Du Ninh hoàn toàn là hai cái thời không, cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên phá lệ khẳng khái hào phóng. Giản Du Ninh có chút ngượng ngùng, ngươi cũng quá hào phóng. Ghét tơ sang sảng mà cười, không phải có một câu ngạn ngữ gọi là ăn ké chuột dạ, của cho là của nợ, ngươi nếu là lại cho ta lộng hai bàn ngự thiện tới, ta liền hàng không mẫu hạm thiết kế đồ đều có thể cho ngươi làm tới. Giản Du Ninh quả nhiên là cái đồ tham ăn, bất quá vẫn là muốn cảm tạ đối phương. Ghét tơ, ta đây liền chờ tin tức của ngươi. Cùng ghét tơ lưu xong thiên hậu, Giản Du Ninh lập tức đã phát một cái Weibo. Giản Du Ninh phát sóng trực tiếp chung sử dụng hóa trang sản phẩm là độc nhất vô nhị sở chế, thấy không ít người chờ mong, gần nhất sẽ liên hệ nhà xưởng nhanh chóng mà tạo một đám thành phẩm, cầu liên tiếp các bảo bảo chờ xem, thực mau sẽ có. Thấy Giản Du Ninh rốt cuộc đối hóa trang sản phẩm có đáp lại, vô số chờ mong đồ trang điểm các vọng hữu quả thực muốn kích động trời cao. Liên hệ nhà xưởng, hẳn là không phải là đại phê lượng gia hóa đi, chẳng lẽ lại muốn dựa đoạt sao? Ngàn vạn đừng. Tốc độ tay chậm người vĩnh viễn đều đoạt không đến, đôi mắt tuyến bút cũng chảy nước dãi ba thước. Cách video đều cảm thấy nó phi thường thích hợp ta cái này hóa trang tiểu bạch. QAQ, cầu nhiều sinh sản mấy chi nhãn tuyến bút, độn hóa, nhân tiện muốn hỏi một chút tiết xương son môi sắc hào. Thử vài chi son môi đều phi thường không hài lòng. Nhan sắc hỗn đáp cũng không có thể họa ra cái này hiệu quả. Đến lúc đó sẽ xuất khẩu hồng sao? Rõ ràng bát tự còn không có một phiết. Cảm giác bình luận khu đã kích động đến sắp trời cao. Đối này ta tưởng nói, thỉnh hơn nữa ta một cái. Cảm giác Tao Quang cũng thực dùng tốt bộ dáng Du Ninh. Mau thành thật công đạo. Trong lén lút đến tột cùng thực nghiệm bao nhiêu lần mới thiết kế ra này đó sản phẩm. Ta trời ơi, ở không lục soát trên thị trường có này đó hóa trang sản phẩm thời điểm liền đoán được là độc nhất. Vô nhị, không nghĩ tới thật là độc nhất vô nhị. Siêu cấp chờ mong, Giản Du Ninh nhìn tăng vọt bình luận, có chút sầu, cảm giác được thời điểm mặc kệ sinh sản nhiều ít. Tổng hội không đủ bán. Thật là ngọt ngào phiền não a. Sao sao sao Ngô Xuân Lỗi ở bệnh viện một tấc cũng không rời bồi nữ nhi một ngày sau. Hắn liền nổi giận đùng đùng mà đi tìm cho hắn Bạch Ngọc Hồ Lô bằng hữu. Vừa vặn, bằng hữu chính là lúc trước dẫn hắn đi vào lạc lối người nọ. Đồ cổ trong tiệm. Tiền Nhai tươi cười đầy mặt mà đem Ngô Xuân Lỗi nghênh vào cửa. Hôm nay thổi cái gì phong? Ngươi thế nhưng sẽ đến ta trong tiệm mà ni. Ngô Xuân Lỗi đầy mặt sắc mặt giận dữ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem Bạch Ngọc Hồ Lô tạp tới rồi đối phương trên vai. Ngươi cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Vì cái gì muốn đem này Bạch Ngọc Hồ Lô cho ta? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Tiền Nhai a, ngươi thật đúng là làm tốt lắm mà ni. Tiền Nhai trong lòng lộp bộp một chút, nhưng hắn vẫn giả vờ khó hiểu. Này Bạch Ngọc Hồ Lô làm sao vậy? Ta lại làm sao vậy? Ngươi đem nói rõ ràng, đừng làm cho ta không minh bạch hàm oan. Ngô Xuân Lỗi cười lạnh, tính tình của ngươi nhất táo bạo. Nếu ngươi không chột dạ, ta như vậy tạt ngươi, ngươi đã sớm phát giận. Tiền Nhai, ta hôm nay chính là tới hỏi một chút rõ ràng, đừng ép ta. Tiền Nhai biến sắc, trong tay hắn nhéo chén trà, ngón tay ở chén trà bên cạnh thượng che phủ, trầm mặc không nói, sau một hồi mới mở miệng nói, kia Bạch Ngọc Hồ Lô là ta cố ý xử lý quá. Mạng ngươi cũng quá lớn, phong thủy giết người cũng không phạm pháp. Rốt cuộc cảnh sát tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Cho nên Tiền Nhai dứt khoát bằng phẳng mà nhận. Ngô Xuân Lỗi huyết áp lên cao, suýt nữa khí hộc máu. Ngươi tâm địa thật đủ ác độc. Nếu không phải ngươi ta nữ nhi có thể ở trong bệnh viện nằm lâu như vậy. Nếu không phải may mắn đụng phải Giản đại sư, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chúng ta bằng hữu cũng có 3 năm, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Tiền Nhai lạnh nhạt cười, hắn hạp một miệng trà, ngữ khí khinh thường, ai cùng ngươi là bằng hữu? Chúng ta trong giới người đều hiểu tận gốc rễ, chỉ có ngươi thay đổi giữa trường. Chúng ta trước nay không đem ngươi trở thành bằng hữu. Hắn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi cho rằng ta đem giám định cơ cấu tin tức nói cho ngươi chính là thiệt tình thực lòng cùng ngươi thổ lộ tình cảm sao? Nằm mơ đâu. Nếu không phải trời xui đất khiến bị ngươi phát hiện, ta mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Còn có, ngươi làm một đơn vật lý giám định cơ cấu ta cũng là có phần thành. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Ngô Xuân Lỗi đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn trong lòng thế chính mình không đáng giá. Vì cái gì không có hào hảo đánh bóng đôi mắt tìm bằng hữu? Hiện giờ không chỉ có làm thiếu đạo đức sự, còn liên lụy chính mình nữ nhi. Biết vậy chẳng làm a? Ngô Xuân Lỗi lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tiền Nhai, xoay người liền đi. Tiền Nhai còn tưởng rằng đối phương sẽ nói chút cái gì, không đoán trước đến hắn phản ứng. Hắn về phía trước đi rồi 2 bước, tùy tay đem chén trà đặt lên bàn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngô Xuân Lỗi đồng dạng hồi lấy đối phương một mặt cười lạnh. Ta đã được đến ta muốn đáp án. Cùng ngươi khua môi múa mép có ý tứ gì? Tiền Nhai a, Tiền Nhai, ta nhìn lầm rồi ngươi. Bất quá ngươi cũng xem nhẹ ta. Khi dễ ta có thể. Khi dễ nữ nhi của ta chính là không được. Ngươi chờ ngươi làm ghê tởm sự bị cho hấp thụ ánh sáng đi. Hắn quyết định. Hắn muốn báo nguy. Muốn đem như vậy hành lừa chiêu số thông báo thiên hạ. Vì tích đức. Vì báo thù. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn ai khiến cho quá ai. Tiền Nhai sắc mặt khẽ biến. Nhưng hắn như cũ trào phúng. Cho hấp thụ ánh sáng. Chính ngươi cũng là hành lừa chung một viên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Ngô Xuân Lỗi trong lòng có nắm chắc. Hắn là vi phạm lần đầu. Hơn nữa đã đem tiền toàn bộ trả lại cho đối phương. Liền tính sẽ bị phán cũng phán không được bao lâu. Mà Tiền Nhai đoàn người liền bất đồng. Bọn họ không biết làm nhiều ít thiếu đạo đức sự. Thu nhiều ít muội lương tâm tiền. Hắn báo nguy. Như thế nào đều là có lời. Đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800. Nhưng cũng không thắng nổi ta nguyện ý. Ngô Xuân Lỗi hung tợn mà. Ai kêu ngươi khi dễ ta nữ nhi. Làm quyết định này sau. Ngô Xuân Lỗi cả người nhẹ nhàng. Hắn đời này hiếm khi làm chuyện xấu. May mắn dừng cương trước bờ vực. Gắn liền với thời gian không muộn. Có thể vì chính mình làm ra bồi thường cũng là tốt. Tiền Nhai cẩn thận nhìn liếc mắt một cái đối phương biểu tình. Nhìn thấy mặt mày tàn nhẫn. Hắn liền biết đối phương cũng không phải đang nói lời nói dối. Lập tức hắn tâm liền luống cuống. Dùng bạch ngọc hồ lô hại người. Cảnh sát tuy rằng tìm không ra chứng cứ. Nhưng hắn thiết hạ âm mưu lừa lừa nhiều người lại thật đánh thật phát sinh quá. Một khi bị chảo, gặp phải chính là lao ngục tai ương. Hắn lập tức mềm ngữ khí. Ngươi đây là hà tất đâu? Ngô Xuân Lỗi không để ý tới hắn. Tiền Nhai vội vàng khuyên nhủ. Ngươi nữ nhi nếu là biết nàng phụ thân là cái kẻ lừa đảo. Nhất định sẽ đối với ngươi nản lòng thoái chí. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Vừa dứt lời, Ngô Xuân Lỗi đã đi nhanh bán ra đồ cổ cửa hàng. Không quá 2 cái giờ, từng chiếc xe cảnh sát xuất động, vây quanh nhà này đồ cổ cửa hàng, đem Tiền Nhai mang về cục cảnh sát. Đồ cổ cửa hàng là ở phong thủy trên đường. Phát sinh một màn này làm vô số người thổn thức, đồng thời cũng thấp thỏm không thôi. Sao Tiết Xương từ khi Từ Giản Du Ninh chỗ biết được sự tình tao ngộ sau. Nàng lập tức cấp đối phương gọi điện thoại, có lẽ sự tình trong lòng vẫn có khúc mắc, cũng hoặc là có việc muốn vội, nàng căn bản không tiếp nghe. Ngày thứ hai. Tiết Xương lập tức đẩy chính mình hành trình ân bài. Ở công ty phòng thu âm chung tìm được rồi Sử Tình. Sử Tình nhìn thấy Tiết Xương. Còn tưởng rằng đối phương biết nàng dùng 200 vạn hối lộ Giản Du Ninh một chuyện. Trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi. Ngươi tới tìm ta làm gì? Tiết Xương nói ngắn gọn. Sử Tình. Ngươi ta ân oán tạm thời không nói chuyện. Kế tiếp ta muốn nói đối với ngươi trọng yếu phi thường. Thấy đối phương không có phản bác. Vẫn nghiêm túc lắng nghe. Nàng nhưng thật ra thả lỏng không ít. Ta biết ngươi không yêu xử lý tiền tài. Sở hữu tích tụ đều đặt ở mẹ ngươi nơi đó. Bất quá ca ca ngươi đã tham ô hơn phân nửa bộ phận. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp đem dư lại tới tiền đều thu hồi tới. Nếu không liền chậm money, Sử Tình mày túc khẩn. Nàng tổng cảm thấy không tin. Nàng mụ mụ căn bản là không phải lấy khuê nữ tiền đi trợ cấp nhi tử người. Hơn nữa năm trước thời điểm, nàng còn kế hoạch phải hảo hảo tích cóp hạ này số tiền. Sao có thể sẽ động đâu? Ngươi này tin tức từ nơi nào biết đến? Tiết Xương cũng không có giấu giếm. Ngươi đi tìm Giản Du Ninh sự tình ta đã biết. Nàng lại đem Giản đại sư năng lực nói. Cuối cùng nói, Sự tình chính là như vậy, nói xong lời cuối cùng. Nàng lời nói thấm thía, lúc trước ngươi cùng ta cùng nhau xuất đạo, mấy năm nay nên nháo cũng nháo qua, ngươi hẳn là cũng biết, ta sẽ không giải loại này dối lừa gạt ngươi. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể trước cha một cha ca ca ngươi phòng ở, xem hắn thu vào hay không có thể chi trả. Sự tình, ta thật là vì ngươi hảo, nhìn qua công chính gia trưởng, không nhất định là công bằng. Sử tình vốn định phản bác, nhưng trong chớp nhoáng nhớ tới Giản Du Ninh làm nàng cha tài sản nói, trong lòng lộp bộp một chút, nàng cũng không có cùng Tiết Dương nháo, chỉ nhấp môi nói, ta đã biết, cảm thấy lời này nói được khô cằn. Nàng lại thêm một câu, cảm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy. Hết chương.